3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 311, một thù trả một thù. Rượu này uống ta thật khó chịu. Trương Đoạt nhìn chòng chọc Giang Hân Du, sau đó bắt đầu tái máy tay chân. Trương Đoạt, ngươi làm gì, ngươi tỉnh lại đi rượu. Nơi này là, chớ có sờ nơi này. Giang Hân Du khí lực không có Trương Đoạt đại, bị Trương Đoạt ôm vào trong ngực, muốn làm gì thì làm. Hai người vốn là đã vợ chồng chi thật, bị Trương Đoạt sờ loạn tức giận, Giang Hân Du nhất thời mềm yếu vô lực, nàng cuối cùng vẫn còn ở dãy ruộng khẩn cầu đạo. Trương Đoạt, đừng ở chỗ này được chứ, chờ ta trở về thì tìm ngươi. Sau đó, Trương Đoạt đầu lưỡi đã chặn lại Giang Hân Du hương môi. Giang Hân Du biết nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể nhận mệnh nhắm lại con mắt, bị Trương Đoạt ôm lên giường sàn, thô lỗ cởi xuống quần áo của tự mình. Lần này mây mưa nhưng là cùng trước không giống nhau lắm, mơ hồ còn mang theo sấm chớp rền vang, cuối cùng mãnh liệt sậu vũ đi qua. Trương Đoạt hài lòng nằm tựa vào trên giường, đem Giang Hân Du thật chặt ôm vào trong ngực. Hôm nay ngươi có phải hay không là uống lộn thuốc? Thế nào như vậy? Nói tới chỗ này, Giang Hân Du xấu hổ đứng lên, đỏ bừng bộ dáng khả ái thiếu chút nữa lại để cho Trương Đoạt không cầm được. Ta lúc trước không mạnh sao? Huống chi ta hiện tại vốn là uống lộn thuốc. Trương Đoạt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sau đó người đổ mồ hôi lạnh, hắn liền vội vàng mặc quần áo tử tế xuống giường. Giang Hân Du sắc mặt không vui nói, chiếm hoàn tiện nghi cứ như vậy không nói tiếng nào đi. Không phải là, ngươi cũng tới xem một chút. Trương Đoạt đem đã uống cạn bầu rượu lần nữa cầm lên kiểm tra. Giang Hân Du cũng mặc quần áo tử tế đi tới, nàng biết Trương Đoạt nhất định là phát hiện cái gì. Lúc này sắc mặt của Trương Đoạt âm trầm nói, ngươi còn nhớ ban ngày ta đem thiết huyết đan từ trong tay ngươi đoạt lại ăn sao? Thế nào, bây giờ còn ghen đây? Giang Hân Du trêu ghẹo nói. Trương Đoạt hận hận nói, đường đạc cái này vương bát cao tử, ta nhất định phải lột hắn ra không thể. Lúc này Giang Hân Du cũng biết sự tình không đúng, ở một bên nàng cuống cuồng hỏi, rốt cuộc thế nào? Cái kia thiết huyết đan nhìn không có gì, nhưng là bên trong ẩn giấu còn lại dược tính, vừa vặn mượn đào hoa tử mới có thể phát huy dược liệu. Trương Đoạt trong lúc lơ đảng liếc một cái giường nhỏ, Giang Hân Du vốn là tâm tư linh lung, làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Nàng nhất thời sắc mặt trở nên tái nhợt đến, nàng cực độ sợ nói, nếu như, không có nếu như. Thật may đại sư huynh để cho ta theo tới, bằng không ta sẽ hối hận cả đời. Giang Hân Du bỗng nhiên ôm Trương Đoạt khóc thút thít, nàng thậm chí đã thấy nếu như Trương Đoạt không có tới, sẽ phát sinh cái gì hình ảnh, khi đó nàng thật có thể thì sống không bằng chết rồi. Giang Hân Du đã lâu cũng không có quá sợ như vậy rồi. Trương Đoạt cũng là thương tiếc, ôm lấy Giang Hân Du. Sau đó an ủi, yên tâm, có ta ở đây không có người có thể tổn thương ngươi. Giang Hân Du đem đầu chôn thấp hơn, nước mắt làm ướt Trương Đoạt vạt áo. Trương Đoạt liều một cái dứt khoát nói, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, tối nay ta liền mang ngươi rời đi nơi này. Trương Đoạt thay Giang Hân Du lau chùi nước mắt, sau đó chỉnh sửa một chút vạt áo. Nhưng là hai người vừa mới thu thập xong thời điểm, phía bên ngoài viện lại truyền tới một tiếng quát tháo. Giang Hân Du, ta đối với ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ngươi lại làm ra như thế vi phạm nhân luân vô sỉ hành vi. Ngươi còn cần thể diện sao? Một nén nhang trước, Đường Đạc vừa vặn mượn men rượu chuẩn bị đi tìm Giang Hân Du thật tốt nói chuyện tâm tình. Mà lúc này đây mới ra chính mình sân, liền gặp phải một tên chạy ào tới đệ tử, thiếu chút nữa đụng phải hắn. Hắn một cước đem trước mắt cuống cuồng bận rộn hoàng đệ tử đạp ngã. Sau đó mắng, không con mắt của trưởng A, Đường sư huynh, Không xong. Cái gì không xong? Chỗ nào không tốt? Đúng là không được rồi. Ta thật không tốt. Tên đệ tử này vừa mới đứng lên, lại bị Đường Đạc một cước đạp phải. Mặt đầy ủy khuất cũng không dám dậy nữa. Chỉ có thể ngồi dưới đất nói. Đường sư huynh, có sư đệ nhìn thấy cái kia tán tu đi giang sư tỷ trong phòng. Hiện tại cũng còn chưa có đi ra đây. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Đường Đạc xốc lên tên này đệ tử y dẫn, mang theo một thân mùi rượu lớn tiếng dày. Lúc ấy các sư đệ cho là giang sư tỷ nhất định sẽ đem cái kia tán tu đuổi ra ngoài. Nhưng là ai nghĩ tới để cho hắn tiến vào. Sau đó không quá nhiều một hồi, bên trong thật giống như có âm thanh kỳ quái truyền ra. Đường Đạc đã tỉnh một nửa rượu. Ánh mắt cu à hắn bức người nhìn tên đệ tử này cắn răng nghiến lợi hỏi, cái gì âm thanh kỳ quái? Đúng vậy, là, chúng ta cũng không biết a. Đường Đạc đem hắn lắc tại trên đất, lúc này hắn cũng không dám khẳng định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì hôm nay phát sinh hết thảy đều quá không hợp với lẽ thường rồi. Hắn tăng thêm tốc độ chạy như bay đến đơn độc là Giang Hân Du An bài sân. Bên ngoài mấy cái sư đệ đã lại chờ Đường Đạc rồi. Đường Đạc trực tiếp hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 2 giờ trước, ta nhìn thấy hôm nay lên đài tỷ thí tán tu kia cầm một bình đào hoa tửu. Sau đó phải đi gõ giang sư tỷ cửa phòng rồi. Hai người tựa hồ đang cửa cãi vả mấy câu. Sau đó hắn liền vào. Sư huynh ngươi làm sao vậy? Đường Đạc nghe được nửa câu đầu, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu óc trống rỗng. Phía sau lời cái gì cũng không trọng yếu. Cái kia tán tu nhưng là ăn hắn, chú tâm, luyện chế tiết huyết đan. Sau đó lại mang một bình đào hoa tửu đi vào Giang Hân Du căn phòng. Cuối cùng lại có âm thanh kỳ quái truyền ra. Đường Đạc chỉ cảm thấy chính mình trong dạ dày có vật gì đang lăn lộn. Nhất thời đem trước rượu tất cả đều nôn mửa ra. Hắn nhìn đầy đất đục không chịu nổi. Lại chỉ cảm thấy Giang Hân Du so với cái này nhiều chút dơ bẩn càng làm cho hắn chán ghét. Lúc này hắn đã hoàn toàn giải rượu rồi. Hung hăng hất ra đỡ hắn ký danh đệ tử. Sau đó vừa mới đi vào trong sân, liền cuồng loạn điên cuồng gào thét đạo. Giang Hân Du, ta đối với ngươi mới gặp mà như đã quen từ lâu. Ngươi lại làm ra như thế vi phạm nhân luân vô sỉ hành vi. Ngươi còn cần thể diện sao? Lúc này cửa phòng vừa lúc bị Trương Đoạt mở ra. Hắn nhìn Đường Đạc ngăn ở cửa viện, chỉ bên này mặt đầy dữ tợn tiếp tục mắng. Ngươi bị một cái dã nam tử liên quan, cũng không nguyện ý nhiều liếc lấy ta một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì trinh tiết liệt nữ. Nguyên lai bất quá là ai cũng có thể lấy làm chồng đáng phủ. Đường Đạc, cho ta nhấn lại ngươi miệng chó. Giang Hân Du nghe được Đường Đạc như thế chê nàng, tức thật là cả người phát run. Còn muốn tranh cãi, ta cho ngươi biết, ngươi chính là ngươi tổ nãi nãi. Ngươi một cái quân trời đánh súc sinh. Trương Đoạt thấy nữ nhân yêu mến như thế bị người nhục mà, hắn đã sớm động sát tâm, trực tiếp hướng Đường Đạc xuất thủ. Trương Đoạt cơ hồ cho tới bây giờ không có ở khi tức giận sau khi ra tay toàn lực. Nếu như Vương Nhiên ở chỗ này, nhất định sẽ vui vẻ yên tâm thở dài nói. Vào giờ phút này Trương Đoạt đã vượt qua ban đầu Hoắc Đạt cùng Lý Hà Chính. Đã có tư cách trở thành chống đỡ phong thủy các đống lương rồi. Mấy cái áp xúc ngưng luyện hỏa cầu trực tiếp bắn về phía Đường Đạc. Đây là Trương Đoạt ở địch chi úy nơi đó học được thủ đoạn. Đường Đạc phản ứng cũng không thể bảo là không nhanh. Trong tay xuất hiện một cây trường cung. Linh uy ngưng mũi tên từng cái bắn về phía những thứ này hỏa cầu. Tích hôi thành huy, hỏa cầu còn chưa bị bắn thủng liền tự đi nổ tung. Nhất thời một mảnh sương mù dày đặc tràn ngập cả viện. Đường Đạc không chỉ có mắt không thể coi, càng là sợ giác hồn biết cũng không cảm giác được Trương Đoạt cụ thể vị trí. Nhưng là hắn vẫn không có hốt hoảng. bởi vì đối phương là phù tu, sẽ không lợi dụng cơ hội này gần sát bên cạnh hắn. Làm cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn chỉ cảm thấy bụng truyền tới đau đớn một hồi. Hắn theo bản năng cho là trước nôn mửa đưa đến, cho đến có một mực rắn chắc cánh tay hung hăng bóp cổ của hắn. Hắn mới biết rõ mình tính sai. Trương Đoạt nhìn mặt đỏ tới mang tay đường đạc, lại vừa là một quyền đập tại hắn không chút nào đề phòng mềm mại bụng. Đường đạc chỉ cảm giác mình trong dạ dày phiên giang đảo hải. Một lần nữa mửa đi lên, nhưng là Trương Đoạt bóp cổ tay vừa dùng lực, đường đạc lại khó chịu phun không ra, liền kẹt ở trong cổ họng. Trương Đoạt hung hăng đem đường đạc nện ở phủ kín thanh cương đất đá mặt. Đường đạc trong lúc nhất thời hoa mắt choáng váng đầu, qua một tiếng đem kẹt ở giọng dơ bẩn ói chính mình khắp người đều là. Ngươi rốt cuộc là ai? Đường đạc làm sao không biết mắt tiền nhân căn bản không phải cái gì tán tu? A, ngươi là ai cũng không trọng yếu. Ngươi lại dám đả thương ta. Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Nơi này là Kim Phong Cốc. Giang Hân Du cái kia đồ đê tiện thật là tiện nghi ngươi. Đường đạc vẫn còn ở chửi mắng đến. Tựa hồ căn bản không thấy rõ trong sương khói Trương Đoạt diện mục khả tăng biểu tình. Hắn một cước giẫm ở đường đạc giữa hai chân. Lực đạo chi ác đem mặt đất cũng giẫm ra một cái dấu chân. Bên ngoài đệ tử căn bản không dám tùy tiện tiến vào trong sương khói. Nhưng khi nghe được bên trong truyền tới đường đạc quỷ khốc lang hào một loại tiếng kêu thảm thiết, lúc này mới kiên trì đến cùng xông vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.